đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, phần 245, chương 245 phiên ngoại tam, 4, 637 Vân Điên Tiên Cung trước trên quảng trường phóng 1.800 chương bàn tiệc. Mỗi một chương bàn tiệc chung quanh đều ngồi 10 cái tu sĩ. Bọn họ chung có nhân tu có yêu tu, có nam nhân có nữ nhân, có mạo điệt lão nhân, có tóc trái đào tiểu nhi ôn hành bọn họ từ truyền tống trận xuất hiện lúc sau. Cường đại đưa thân hòa đón dâu đoàn nhóm đều đã trở lại. Yêu tộc nhóm càng là triển lộ nguyên hình cung chúc hai người tân hôn. Chờ ôn hành bọn họ đến tiên cung nội lúc sau. Các tu sĩ còn đắm chìm ở mới vừa rồi nhìn đến chấn động cảnh tượng chung. Bọn họ châu đầu ghé tai kinh ngạc cảm thán không thôi. Không nghĩ tới ngàn cơ tán nhân tiệc cưới như vậy xa hoa. Đáng giá tốt xấu là chấp đạo giả cùng thanh đế liên hôn. Đương nhiên sẽ xa hoa ai. Các người nhưng nói sai rồi. Bọn họ hai không phải liên hôn. Bọn họ hai yêu nhau mấy ngàn năm. Chúng ta nguyên linh giới người đều biết, các ngươi thượng giới tới người không hiểu biết, thủy thần cùng chiến thần ngồi ở cùng nhau. Nghe được người chung quanh nói như vậy, lúc sau, chiến thần hâm mộ nhìn Vân Điên Tiên Cung phương hướng, nguyện đến một lòng người đầu bạc không xa nhau, ôn hành cùng liên vô thương thật tốt à, thủy thần muốn nói lại thôi nhìn chiến thần. Cái này xui xẻo nam nhân yêu một cái không yêu hắn nữ nhân. Vì nàng si vì nàng cuồng, vì nàng loảng xoảng đâm nhà tù, có thể cho đều cho, cuối cùng còn bị người một chân đạp, đáng thương chiến thần đến bây giờ đều tích tụ với tâm. Hiện tại nhìn đến người khác kết hôn, hắn đều phải chua lòng nói thượng hai câu, thủy thần liền rộng rãi đến nhiều. Không cần hâm mộ bọn họ, mỗi người đều có chính mình duyên. Chiến thần sớm hay muộn sẽ gặp được chính mình phu quân, chiến thần hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, tới rồi hạ giới lúc sau mới biết được thiên địa như vậy rộng lớn. Nói không chừng thuộc về ta duyên phận liền ở cách đó không xa, khi nói chuyện. Mọi người trước mặt trên bàn mâm đựng trái cây trà bánh hưu một chút biến mất. Thay thế chính là bãi thành đóa hoa giống nhau 18 bàn rau trộn. Tiệc rượu chính thức bắt đầu rồi. Ôn hành cùng liên vô thương nắm tay đứng ở hành cung chính phía trước. Hai người đã thay đổi một thân trang phục. Lúc trước đón dâu thời điểm, bọn họ ăn mặc một thân hồng y. Hiện tại bọn họ thay đổi một thân hoa lệ bạch y. Hai người đứng ở chính phía trước. Thấy thế nào như thế nào xứng đôi, ôn hành cùng liên vô thương đối với dưới đài người chắp tay. Cảm tạ chư vị đạo hữu tới tham gia chúng ta tiệc cưới. Đại gia ăn ngon uống tốt, ôn hành ngày thường ra mặt rất hậu, mấu chốt trường hợp hắn cũng là có thể chịu đựng được người. Chính là hôm nay hắn thần thức đảo qua, mười mấy vạn người tiệc cưới. Hắn có điểm hoảng, bạch trạch vừa thấy ôn hành cái này tư thế liền biết hắn rối loạn. Hắn chạy nhanh chỉ huy hai đứa nhỏ, mau đi lên, còn không có bái thiên địa, ăn cái gì ăn. Đừng tưởng rằng tới rồi Vân Điên Tiên Cung liền ăn ăn uống uống xong việc. Sớm đâu, bọn họ còn muốn lễ bái thiên địa, Vân Thanh cùng Vân Bạch hai từ Vân Điên Tiên Cung hai sườn đi tới. Hai cái người mặc cùng khoản áo bào trắng hai tử trong tay nâng tiểu ngọc ly. Ôn hành nhìn đến Vân Thanh bọn họ đi tới mới phản ứng lại đây. Hắn đối với liên vô thương hắc hắc cười, lần đầu tiên đại hôn không kinh nghiệm. Quên lưu trình, liên vô thương cười nói. Không có việc gì, loại chuyện này không cần kinh nghiệm mơ siêu, chẳng lẽ còn phải đợi tiếp theo? Vân Thanh cùng Vân Bạch hai phân đừng đứng ở ôn hành cùng liên vô thương phía sau. Không biết hai người thân phận tu sĩ nhìn đến hai đứa nhỏ đều khen nói. Này hai hài tử lớn lên hảo, tu chân giới đại hôn thời điểm hẳn là dùng đồng nam đồng nữ. Có phải hay không bởi vì tán nhân cùng thanh đế là nam nhân? Cho nên đều dùng đồng nam, mặc kệ phía dưới người như thế nào bát quái, đứng ở phía trước ôn hành bọn họ đều không thèm để ý. Chỉ nghe chung quanh vang lên lão quy hồn hậu tang thương thanh âm. Lão Quy nói, tân nhân bái thiên địa, nhất bái thiên, ôn hành cùng liên vô thương hai đối với trời cao trịnh trọng hành lễ. Giống nhau ở tu sĩ thành hôn thời điểm, bọn họ liền sẽ lấy ra tế thiên kia bộ trang bị. Điểm yên, dâng hương, sau đó chờ đến bái thiên địa thời điểm, thiên đạo liền sẽ hướng trinh tính giải điểm cắt tường chi khí xuống dưới. Đương nhiên, đại bộ phận tế thiên trang bị bên trong đều tự mang cắt tường linh khí. Chẳng sợ thiên đạo cái gì đều không cho, các tu sĩ đều có thể giả bộ một bộ thiên đạo xem trọng bọn họ bộ dáng tới, giờ này khắc này. Ở Vân Điên Tiên Cung quảng trường chung quanh, có 88 căn so người còn muốn cao hương chính toát ra lượn lờ khói nhẹ nối thẳng phía chân trời. Cẩu tử thần thức quét quét, yên tâm đi, liền tính thiên đạo không phản ứng. Chờ hạ ta cũng sẽ cấp sư tôn tới một cái kinh hỉ lớn, hắn cũng không tin hắn lâu như vậy mai phục. Phù triện không hiệu quả, bái xong không chung lúc sau. Lão Quy lại hô, nhị bái mà, ôn hành bọn họ xoay cái phương hướng, đối mặt đại điện phương hướng mà chạm, sau đó ôn hành liên vô thương cùng vân mây trắng thanh bốn mắt nhìn nhau, bạch trạch che mặt. Ai nha, hai hài tử đi lên quá sớm mơ siêu, vân thanh cùng vân bạch hai liếc nhau. Sau đó từng người hướng bên cạnh dịch ba bước, bằng không chờ hạ sư tôn sư mẫu bọn họ bái thời điểm. Liền biến thành đối với bọn họ đã bái, nhìn đến hai hài tử rời đi. Ôn hành cùng liên vô thương đối với tiên cung phương hướng hành lễ. Bọn họ động tác không hoãn không vội, bọn họ biểu tình như thế trịnh trọng thành kính. Xem hai hài tử đều đỏ mắt, lão Quy lại hô. Tam bái đạo lữ, ôn hành cùng liên vô thương xoay người lại mặt đối mặt đứng. Hai người thâm tình đối diện, ôn hành hốc mắt hơi hơi đỏ. Liên vô thương cũng là như thế. Liên vô thương nói, này nhất bái lúc sau, chúng ta liền chính thức thành hôn, ôn hành cười lộ ra bạch nha. Đúng vậy, ta hảo vui vẻ, ôn hành vén lên tay áo. Hắn cùng liên vô thương đồng thời khom lưng, hai người phát quan dựa vào như thế gần, tí tách, có giọt nước rừng ở thảm đỏ thượng phát ra tinh tế tiếng vang. Vân Bạch cùng Vân Thanh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ôn hành nước mắt cuồn cuộn mà xuống, chờ hai người ngẩng đầu thời điểm. Ôn hành đã rơi lệ đầy mặt, hắn một bên rơi lệ một bên cười. Quãng đời còn lại thỉnh nhiều chiếu cố, liên vô thương tiến lên ôm lấy ôn hành. Hắn thanh âm có chút nghẹn ngào. Sinh tử gắn bó, không rời không bỏ từ nhỏ nham chấn lần đầu tiên tương ngộ. Cho tới bây giờ đứng ở mọi người trước mặt lẫn nhau biểu tâm sự. Hai người một đường đã trải qua nhiều ít mưa gió. Trong lúc mấy lần sinh ly tử biệt, bọn họ đều bài trừ gian nan kiên định đi tới cùng nhau. Nếu không phải hai người đều là tâm trí kiên định người. Đã sớm ở bên trong gặp được các loại dụ dỗ thời điểm liền đường ai nấy đi, ôn hành gắt gao ôm liên. Vô thương, cảm ơn ngươi ngay từ đầu cho chính mình một con đường sống. Cảm ơn ngươi một đường bồi hắn đi tới. Cảm ơn ngươi không có từ bỏ chính mình. Ôn hành có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối liên vô thương nói. Chính là ở ngay lúc này. Hắn lựa chọn càng thêm trắng ra phương pháp, hắn hôn liên vô thương môi. Hai người ở trước mặt mọi người lửa nóng lại triền miên hôn môi lên, liên vô thương nước mắt theo. Khóe mắt trượt xuống, hắn thích người nam nhân này. Hắn thích hắn mang cho hắn cảm giác an toàn. Hắn không phải trời sinh thích thủy thân người hạ. Hắn yêu ôn hành, cho nên hắn cam tâm tình nguyện. Sau này quãng đời còn lại mặc kệ gặp được chuyện gì. Hắn đều không phải một người, thật dài một hôn sau khi chấm dứt. Liên vô thương nhìn ôn hành đôi mắt, hắn móc ra khăn cấp ôn hành lau lau nước mắt, ôn hành cười đến có điểm chật vật, ta khóc lên có phải hay không thực xấu. Liên vô thương cười nói, không, người đẹp nhất dưới đài vỗ tay sấm dậy, Thiệu Ninh bọn họ hồng hốc mắt. Lão ôn lão liên này một đường đi tới thật sự không dễ dàng a, thông minh sắc sảo chiều chiều nước. Mũi, lão ôn có thể gặp được lão liên, nhất định dùng xong rồi sở hữu vận khí, làm chứng kiến hai người một đường đi tới thân hữu. Thiệu Ninh bọn họ thỏa mãn lại tự hào, Cái loại cảm giác này cùng nhìn chính mình dưỡng heo cùng nhà người khác cải trắng là giống nhau. Như đúc, Vân Thanh nhỏ giọng nhắc nhở Ôn Hành. Sư tôn, rượu hợp cẩn, không thể lại ôm. Lại ôm đi xuống giờ lành đã vượt qua, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương cuối cùng tách ra. Hai người nhìn nhau cười. Sau đó phân biệt từ Vân Bạch cùng Vân Thanh trong tay trên khay lấy đi rồi tiểu Ngọc Ly. Vân Thanh đã trước tiên đem Ngọc Ly chung rượu hợp cẩn đổi thành trái cây trà. Hắn liền sợ sư tôn chân trước uống xong rồi sau lưng liền đổ, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương bưng chén. Rượu cười, sau đó câu lấy đối phương cánh tay uống xong trong chén rượu trái cây trà, lúc này trên bầu trời. Tưới xuống bay là tả cánh hoa, kim sắc cánh hoa nhi như là hạt mưa giống nhau rậm rạp rơi xuống. Đàm Thiên cười hỏi Cát Thuần Phong, Thuần Phong, ngươi ở trận pháp trung phóng cánh hoa. Cát Thuần Phong buồn bực nói, không có a, chỉ tác một ít ngũ sắc linh quang. Đột nhiên có người kinh hô lên, mau xem a, đạo mộc nở hoa rồi. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, chi gian màn trời thượng xuất hiện đạo mộc thô tráng cành. Ở rậm rạp lá cây gian, xuất hiện đại đóa đóa hoa. Đóa hoa nhanh chóng nở rộ lại nhanh chóng héo tàn, rơi xuống cánh hoa liền thành vũ, mùi hoa từng trận. Không đợi hơi hơi trong suốt cánh hoa rơi xuống đất, cánh hoa liền hóa thành kim sắc linh quang. Đắm chìm trong linh quang chung mọi người chỉ cảm thấy quanh thân linh khí có dao động. Có chút tu vi tạp ở bình cảnh thượng tu sĩ cảm giác được bọn họ có sắp đột phá cảm giác Ôn Hành. Cùng Liên Vô Thương ngẩng đầu nhìn đạo mộc. Ôn Hành cười, cảm tạ, hắn không nghĩ tới đạo mộc sẽ lấy như vậy phương thức cung chúc bọn họ, này còn không có. Xong, đạo mộc cánh hoa một bên bay, đạo mộc hạ lại rơi xuống hồng mông ánh sáng tím cùng công đức kim quang. Kia tư thế đại ở đây các tu sĩ liền chưa thấy qua. Huyền Minh bọn họ đều là điềm lành linh thú, chính là ngay cả bọn họ đều sợ ngây người. Hảo cường đại hồng mông ánh sáng tím cùng công đức kim quang, đế tuấn hâm mộ ghen ghét. Ta cùng hy cùng kết hôn lúc ấy, thiên đạo giáng xuống công đức kim quang vô số. Chính là cùng hiện tại so sánh với chính là gặp sư phụ, ở đây các tu sĩ đều nhắm hai mắt lại. Cảm thụ được linh khí tràn đầy đến trong cơ thể cảm giác. Có tốc độ mau, không đợi đạo mộc hoa là cũng đã liên tục đột phá hai giai. Đương nhiên. Có thể đột phá hai giai đều là ngự linh giới hoặc là nguyên linh giới tu vi tương đối thấp tu sĩ. Giống thượng giới chấp giới tiên tôn cùng chấp đạo tiên quân nhóm liền không có cái này đãi. Ngộ công đức kim quang cùng hồng mông ánh sáng tím ước chừng hàng có ba nén hương công phu. Có thể tiến giai các tu sĩ đều tiến giai. Không thể tiến giai, đều ở ăn rau trộn chờ thiên đạo giáng xuống điểm lành chi giống tiêu tán lúc sau. Ôn Hành bọn họ liền tính ở thiên đạo hạ chính thức thành hôn. Hai người trên người linh quang bốn phía, tố bạch áo dài biến thành kim sắc hoa phục, yêu tộc vì này đối tân nhân định chế tám bộ nhan sắc không giống nhau hôn phục. Hôm nay trong vòng một ngày, bọn họ đều sẽ xuyên xong, lần này Ôn Hành rốt cuộc có thể đối đại gia nói ra ăn ngon uống tốt. Nói, chỉ nghe một tiếng nhịp trống tiếng vang lên. Tiệc cưới chính thức bắt đầu rồi. Mọi người trên bàn xuất hiện đạo thứ nhất nhiệt đồ ăn. Đây là một đạo ngọt canh. Kế tiếp 10 ngày 10 đêm đêm bên trong. Tiệc rượu là không tiêu tan tráng. Này chủ yếu là vì hoàn thành Ôn Hành ở tiên giới hứa hẹn. Hắn nói qua, chờ cứu ra Liên Vô Thương. Hắn sẽ đại bãi tiệc rượu. Không say không về tiệc rượu thượng nào một bàn đồ ăn không có. Đều sẽ chủ động tục thượng. Phi Tiên Lâu chuẩn bị 1000 nói thức ăn sẽ ở mỗi một bàn thượng tuần hoàn. Mỹ thực quản no, rượu ngon quản đủ, 638 trừ bỏ rượu ngon món ngon ở ngoài. Huyền Thiên Tông các đệ tử còn có Ôn Hành các bằng hữu còn chuẩn bị trợ hứng tiết mục. Bằng không 10 ngày 10 đêm nhiều tịch mịch, theo nhịp trống lên sân khấu chính là hồ tộc thân hữu. Bạch Bông bọn họ lộ eo thon nhỏ. Ở đây mà trung gian thảm đỏ thượng nhẹ nhàng khởi vũ. Chung quanh các tu sĩ xem hai mắt tỏa ánh sáng. Nước miếng đều mau chảy ra, hồ ly nhóm các mỹ diễm xuất chúng. kia nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu đều câu động nhân tâm ơ siêu chỗ ngồi cách khá xa ánh mắt. Không tốt tu sĩ thấy không rõ cũng không quan hệ, nơi sân chung quanh đều là thật lớn hình chiếu, bạch bông bọn họ hình tượng sẽ bị hình chiếu ở mặt trên. Ở đây người đều có thể xem rành mạch, cùng lúc đó thiên cơ các diễn đàn cũng ở đồng bộ phát sóng trực tiếp ôn hành cùng Liên Vô Thương. Đại hôn rầm rộ, thiên đạo hạ tiểu thế giới mọi người chỉ cần có điều kiện đều cầm thiên cơ các bản đồ ở quan. Khán, ôn hành chú ý chính là một cái khác vấn đề. Hắn hỏi cảnh đán, bông bọn họ như thế nào cảm giác quái quái. Phóng không khai cảm giác xem qua Tuyết Ngọc Hồ tộc cùng Nguyễn Thiên Hồ tộc ca vũ ôn hành liếc. Mắt một cái liền nhìn ra vấn đề nơi. Này đàn hồ ly đều hàm xúc cảnh đàn cười nói. Tán nhân đã nhìn ra. Bọn họ xác thật không buông ra. Nguyên nhân có hai cái. Gần nhất, đây là tán nhân cùng thanh đế đại hôn. Bọn họ không thể biểu hiện đến quá bôn phóng. Thứ hai, bọn họ gần nhất ở thay lông. Mang đều là tóc giả. Nếu là động tác biên độ lớn tóc giả sẽ rớt thế nhưng là nguyên nhân này. Ôn hành giật mình nói. Thay lông, kia bọn họ như thế nào không gọi ta hỗ trợ kéo ba tấc hồng. Hồ Phỉ Phỉ cười nói. Bông bọn họ nói ngươi đại hôn. Muốn vội sự tình quá nhiều. Chờ vội qua này một trận bọn họ liền tới tìm ngươi, nhiều săn sóc hồ ly nhóm nào. Ôn hành cảm động cực kỳ, ôn hành cấp Liên Vô Thương thịnh một chén ngọt canh. Vô Thương nếm thử cái này, ở truyền thống nghi thức chung. Ôn hành cùng Liên Vô Thương muốn ở kế tiếp thời gian vây quanh nơi sân hướng mỗi một cái tham gia. Tiệc cưới tu sĩ kính rượu, nhưng là suy xét đến nhiều người như vậy, cũng không cần thiết nhất nhất đi kính rượu. Cho nên ôn hành bọn họ chỉ cần mỗi một bàn dừng lại một chút. Ý tứ là được chính là này cũng phi thường hao phí thời gian cùng tinh lực. Một vạn nhiều bàn đâu, mỗi bàn nói thượng vài câu, thời gian liền không có, bất quá 10 ngày 10 đêm, cũng đủ bọn họ kính rượu, bạch bông bọn họ tiếp tục sướng. Ôn hành bọn họ cũng nên đứng lên kính rượu đi, lúc này chỉ nghe nhịp trống lần thứ hai vang lên, chỉ thấy nơi sân chung xuất hiện một chi trăm người đội ngũ. Chi đội ngũ này lấy quỷ thú cổ vì trung tâm, bọn họ lòa lồ nửa người trên, lộ ra màu đồng cổ da thịt ôn hành kinh ngạc hỏi. Ai, đây là, Liên Vô Thương nhìn, hình như là cánh đồng hoang vu thượng mã minh cùng lang ngàn dặm bọn họ ôn hành tinh tế nhìn lại. Quả nhiên là mã minh bọn họ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến mã minh hóa thành hình người. Trước đó hắn đều là nửa người người nửa người mã tạo hình. Còn trường hai hoa lệ lệ đại cánh, mã minh bọn họ biểu diễn cánh đồng hoang vu mặt trên truyền thống. Hạng mục, tiết mục chỉ có nhịp trống trợ hứng. Xem chính là bọn họ quyền cước công phu. Tình trạng hán tử nhóm hoặc đối lập xung đột, hoặc đoàn kết nhất trí. Mọi người trước mắt như là triển khai một bộ cổ xưa lại xa xưa bức họa cuộn tròn. Bọn họ như là thấy được một hồi vui sướng tràn trề chém giết. Mãn nhãn đều là tâm huyết nhu mị tới rồi cực điểm lúc sau đó là Dương Cương. Dương Cương đến đỉnh thời điểm, lại hơn nữa một ít ôn nhu. Bạch bông bọn họ nhu tình vạn trượng, mã minh bọn họ Dương Cương kiên nghị. Hai loại khác hẳn bất đồng ca vũ quậy với nhau. Không những không có làm người cảm thấy hoa mát. Ngược lại là làm người kinh ngạc cảm thán ngủ đông ôn hành cùng Liên Vô Thương bưng chén rượu nhìn. Giữa sân, chờ đến bọn họ kết thúc biểu diễn lúc sau. Hai người đối với một đám người chắp tay. Đa tạ tiệc cưới thượng gặp rất nhiều người quen. Ôn hành cảm thấy hắn một bên kính rượu. Một bên đem hắn đi qua lộ lại một lần đi rồi một lần. Bọn họ trung gian có một ít người cùng ôn hành cũng không có đánh quá đối mặt. Nhưng là không ngại ngại ôn hành cùng bọn họ thục lạc giao lưu yến hội từ chính ngọ bắt đầu. Ca vũ biểu diễn vẫn luôn không gián đoạn quá, chờ đến màn đêm buông xuống thời điểm, ôn hành bọn họ kính rượu mới đi rồi một phần mười cái bàn, lúc này ca vũ biểu diễn ngừng lại. Đàn sáo thanh cũng ngừng lại, ôn hành cùng Liên Vô Thương nhìn về phía không trung, Huyền Thiên Tông giữ lại hạng mục bắt đầu rồi. Mọi người đều biết ôn hành bọn họ thích xem pháo hoa. cho nên Huyền Thiên Tông pháo hoa trận làm đặc biệt hảo, chỉ nghe một tiếng vang lớn. Một cây cam vàng sắc ngọn lửa từ Vân Điên Tiên Cung bên cạnh dâng lên. Cao cao bay đến trên bầu trời. Sau đó tạc ra vạn điểm đủ mọi màu sắc linh quang. Này căn ngọn lửa chính là một phát đạn tín hiệu. Không đợi trên bầu trời quang điểm tan hết, Huyền Thiên Tông các nơi đều bay lên linh quang. Chỉ nghe hô hô hô thanh âm truyền đến. Nửa cái không trung đều bị pháo hoa đốt sáng lên, đủ mọi màu sắc pháo hoa hết đợt này đến đợt khác. Ngự linh giới không có thể tới tham gia tiệc cưới các tu sĩ đều sôi nổi nghỉ chân ngẩng đầu quan. Khán, Sở Càng chọc chọc Thẩm Nhu. A Nhu, này pháo hoa đẹp ra, Thẩm Nhu cười nói. Nhị sư đệ cùng ngũ sư đệ đi tiên giới lúc sau nghiên cứu ra tới. Tự nhiên đẹp, Sở Càng cảm thán nói. A, cũng không biết lần này lúc sau còn có ai kết hôn có thể nhìn đến như vậy đẹp pháo hoa, Thẩm Nhu. Cười, sư tôn bọn họ nói. Các sư huynh đệ về sau kết hôn, đều dựa theo cái này quy cách tới, Vân Thanh hai mắt sáng lấp lánh. Vân mây trắng bạch, về sau chúng ta cũng giống sư tôn bọn họ như vậy đi. Vân Thanh đã gấp không chờ nổi muốn lớn lên cùng Vân Bạch thành hôn. Hắn hôm nay nhìn đến sư tôn rớt nước mắt thời điểm đều nhịn không được cũng đi theo rớt nước mắt đâu. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến hắn sẽ cùng Vân Bạch cùng nhau giống sư tôn sư mẫu hôm nay làm như vậy. Hắn liền kích động mà đến không được, Vân Bạch đứng lên ngáp một cái nói. Ngươi nhưng tha ta đi, 10 ngày 10 đêm ta nhưng khiêng không được, một ngày ta còn có thể suy xét, Vân Thanh nhìn Vân Bạch. Vân Bạch ngươi muốn đi đâu? Vân Bạch đạo, trở về ngủ, ngươi xem nhiều như vậy tu sĩ đều ngã xuống. Chúng ta vẫn là nghỉ ngơi, ngày mai tái chiến đi, Vân Thanh cảm thấy Vân nói vô ích có đạo lý. Hắn đứng lên tung tăng đi theo Vân Bạch hướng Vân Điên Tiên Cung đi đến. Vân Bạch, chờ ta nha, pháo hoa đại hội sau khi chấm dứt. Có chút tu sĩ lựa chọn đi Huyền Thiên Tông cho bọn hắn chuẩn bị lâm thời trong động phủ nghỉ ngơi. Càng nhiều lựa chọn ngồi ở đạo mộc hạ nhìn xem đạo mộc. Ha ha mỹ thực, 3 năm người tụ ở bên nhau nói chuyện phía Mơ Si Ôn Hành bọn họ cũng chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Bận việc một ngày, ngày mai còn muốn tiếp tục nào? Ôn Hành nhìn về phía nơi sân chung. Hảo gia hỏa, không ít người đều say ngã xuống đất. Ôn Hành lôi kéo Liên Vô Thương tay đi tới Vân Điên Tiên Cung. Chung, Huyền Thiên Tông chủ phong chung chỉ có Ngàn Cơ Phong là Ôn Hành địa bàn. Hôm nay đại hôn, hắn cùng Vô Thương sẽ ở tại Tiên Cung chung, đương Ôn Hành bọn họ đi đến Tiên Cung chung thời điểm. Vừa lúc đụng phải Tiêu Lệ cùng Hiên Viên Hành, Tiêu Lệ đối Ôn Hành còn có Liên Vô Thương chắp tay. Chúc mừng, Ôn Hành cười ngâm đáp lễ. Cảm ơn, các người như thế nào không đi nghỉ ngơi? Hiên Viên Hành cười nói, ta cùng Tiêu Lệ là ở chỗ này chờ các ngươi. Ôn Hành cười. Nga, là phải cho chúng ta cái gì lễ vật sao? Lời tuy như thế, Ôn Hành đã sớm thu được Tiêu Lệ bọn họ lễ vật. Tham gia tiệc cưới tu sĩ tùy lễ đã sớm bị tông môn đệ tử thu hồi tới. Ôn Hành như vậy vừa hỏi, chỉ là muốn sinh động một chút không khí, Hiên Viên Hành nói. Ta tưởng cùng Tiêu Lệ đi U Minh giới, Ôn Hành sửng sốt một chút. Ân, vì cái gì, Huyền Thiên Tông không hảo sao? Hiên Viên Hành cười nói, Huyền Thiên Tông đương nhiên hảo, ta liền chưa thấy qua so Huyền Thiên Tông càng tốt địa phương. Ta nghe Tiêu Lệ nói, bởi vì U Minh giới dũng mãnh vào chuyển thế người quá nhiều. Hắn lo liệu không hết quá nhiều việc, ta tưởng ta ở Huyền Thiên Tông cũng không có gì sự tình làm. Liền nghĩ đi trước U Minh giới đi giúp hắn, Tiêu Lệ nói. Thái tử hiện tại là linh thể, ngốc tại U Minh giới tu hành càng thêm phương tiện, hơn nữa tân mộc đạo nghĩa truyền đạt đến U Minh giới lúc sau. Ta có không ít đồ vật nháo không rõ, thái tử có thể giúp ta. Ôn Hành cười ngâm nhìn hai người. Hắn gật đầu, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích Huyền Thiên Tông đâu, Hiên Viên Hành vỗ Ôn Hành bả vai. Huynh đệ, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi cùng Vô Thương đại hôn. ta cảm thấy mỹ mãn, ta cũng muốn làm điểm cái gì, chứng minh ta đã tới thế giới này, Ôn Hành nghiêm túc đối Hiên Viên Hành nói. Hảo, ngươi muốn làm cái gì cứ việc đi làm mơ siêu, nếu mệt mỏi liền trở về. Huyền Thiên Tông là ngươi vĩnh viễn gia, Tiêu Lệ đối Ôn Hành bảo đảm nói. Ngươi yên tâm đi, thái tử ở ta bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta bên kia sự tình còn rất nhiều. Đi về trước, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương mắt thấy hai người rời đi. Liên Vô Thương nói, thần uy thái tử là cái kỳ nhân. Hắn thần hồn có không giống nhau tư tưởng cùng nhân cách. Nhưng là lại là đồng dạng ưu tú, Ôn Hành híp mắt. Vô Thương ngươi là ở khen ta sao? Liên Vô Thương chớp chớp mắt, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, Ôn Hành hoành bế lên Liên Vô Thương. Đúng vậy. Hiện tại ưu tú Ôn Hành muốn cùng chính mình đạo lữ đi nghỉ ngơi, Liên Vô Thương giúp vào Ôn Hành. Trong lòng ngực, ân, đi nghỉ ngơi, kết quả hai người một mở cửa, liền nhìn đến bọn họ hôn phòng chung khai vài bàn mặt trược. Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ xoa xoa mặt trược nhìn Ôn Hành bọn họ. Nga, tới tới, Ôn Hành hai người khóe miệng trừ trừ, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Quá sử gián chi tiện hề hề nói, nháo động phòng a, này còn dùng hỏi sao? Ôn Hành đem Liên Vô Thương buông xuống, hắn che mặt nói, các ngươi buổi sáng không phải đã nháo qua sao? Bạch Trạch cười nói, kia không giống nhau, kia kêu đón dâu, cái này kêu nháo động phòng, không giống nhau. Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng cùng Bạch Trạch một cái làn điệu. Đúng vậy. Không sai, Ôn Hành ủy khuất đối Liên Vô Thương nói. Làm sao bây giờ, chúng ta trốn đi, Liên Vô Thương nhìn nhìn chung quanh, trốn không thoát, có trận pháp. Thiệu Ninh mặt mày hớn hở, lão Ôn a, không cần thẹn thùng sao, chúng ta liền làm mấy cái trò chơi nhỏ a, Ôn Hành đối Thiệu Ninh nói. Ngươi nhớ kỹ, chờ ngươi thành hôn thời điểm, ta sẽ gấp bội còn trở về. Thiệu Ninh hiên ngang lẫm liệt. Ta lại không thành hôn, Đế Tuấn lấy ra một cái linh quả. Mặt trên hệ kim sắc dây thừng, đêm đẹp khổ đoàn, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Ôn Hành muốn cấp này đàn tinh lực dư thừa đại năng quỳ xuống. Cầu xin các ngươi, tha ta được chưa? 639 Ôn Hành cuối cùng không có thể chạy thoát. Đế Tuấn bọn họ muốn chỉnh Ôn Hành một chỉnh một cái chuẩn. Cái gì không được dùng tay dùng linh khí gặp một cái linh quả lạp. Cái gì hít đất một bên thân một bên khen Liên Vô Thương lạp. Ôn Hành thật sự không biết này nhóm người trong đầu suy nghĩ cái gì. Bọn họ vì cái gì là có thể nghĩ ra như vậy thiếu đạo đức chú ý tới, rốt cuộc chờ này nhóm người nháo. Đến đêm khuya mới cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Ôn Hành đã mệt nằm sấp xuống. Hắn nắm Liên Vô Thương tay. Trải qua trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc cưới tới rồi ngươi, này nơi nào là vượt năm ải. Chém sáu tướng, này rõ ràng là đi một bước một cái hố, Liên Vô Thương dỡ xuống phát quan. Tóc đen chút xuống mà xuống, Ôn Hành ngã vào trên giường si ngốc nhìn hắn bóng dáng. Nhà ta Vô Thương thật là đẹp mắt, đúng vậy, Liên Vô Thương chính là đẹp, từ hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Liên Vô Thương bóng dáng bắt đầu. Hắn liền si mê thượng, Liên Vô Thương đứng lên bỏ đi hoa phục. Hắn ghé mắt nhìn về phía Ôn Hành, muốn cùng nhau rửa mặt sao? Ôn Hành vốn dĩ đã nửa nằm liệt giường, chính là nghe được Liên Vô Thương mời. Hắn nhảy lên, muốn, bình phong sau đại thau tắm chung bắn ra bọt nước. Ôn Hành thật sâu ôm Liên Vô Thương, không đủ, như thế nào đều không đủ, Liên Vô Thương kêu rên ra tiếng. Nhẹ, nhẹ điểm, chờ hai người từ thau tắm chung bò ra tới thời điểm. Liên Vô Thương đã toàn thân mềm mại, thanh âm đều khàn khàn, Ôn Hành hôn môi hắn khóe mắt đuôi lông mày. Làm đau đi, chờ một lát nhẹ một chút, Ôn Hành xốc lên chăn. Sau đó hắn cùng Liên Vô Thương mặt răng rắc một chút nứt ra rồi, chỉ thấy bọn họ trong ổ chăn mặt hoa. Hai chỉ gà. Vân Thanh cùng Vân Bạch hai thế nhưng ở sư tôn sư mẫu hôn trên giường ngủ đến trời đất u ám. Kia tiểu khò khè đánh đến, nhưng đều, Liên Vô Thương mặt già đỏ lên, không mặt mũi gặp người, Này hai nhà hỏa vì cái gì không trở về chính mình phòng? Ôn Hành đều mau điên rồi. Hắn vừa mới còn nằm ở trên giường. Thế nhưng không phát hiện này hai cái tiểu hỗn đản. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương yên lặng mặc vào quần áo. Sau đó một người dẫn theo một con gà đi hướng phòng ngủ ngoài cửa. Phượng Nguyên vừa lúc dựa nghiêng trên cửa. Hắn chọn mi, ai ra, Vô Thương này sắc mặt không tồi. Mặt nếu ánh bình minh, Liên Vô Thương đỏ mặt đem Vân Bạch nhét vào Phượng Nguyên trong lòng ngực. Đêm đã khuya, sớm chút nghỉ ngơi, Ôn Hành cũng đem Vân Thanh đưa qua đi. Sớm chút nghỉ ngơi, Phượng Nguyên kẹp hai đứa nhỏ đứng ở tân phòng cửa cười ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha ha, các ngươi cũng có hôm nay. Phượng Nguyên tiếng cười quá kiêu ngạo. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai người chạy trối chết, Liên Vô Thương e lệ chi nổi lên kết giới. Liền biết bọn họ không có hảo tâm ơ siêu, Ôn Hành an ủi nói. Không có việc gì lạp, hai đứa nhỏ đều ngủ say, hẳn là cái gì cũng chưa nhìn đến, nói nữa. Quản nó nhìn đến không thấy được, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương là đường đường chính chính đạo lữ. Chẳng lẽ còn sợ xem? Ôn Hành lại một lần hoành bế lên Liên Vô Thương. Lại đến một lần, Liên Vô Thương câu lấy Ôn Hành cổ. Nghe người kế tiếp 9 ngày. Mỗi ngày đều ca vũ thăng bình. Ôn Hành bọn họ mỗi ngày đều ở kính rượu. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy xa lạ hoặc là quen thuộc gương mặt. Nhớ lại hết thảy trải qua quá sự tình. Đương 10 ngày yến tiến hành đến cuối cùng nửa ngày thời điểm. Ôn Hành làm ra một cái quyết định. Hắn mở ra đạo mộc quyền hạn, tới tham gia tiệc cưới tu sĩ đều có thể đi lên tìm kiếm thuộc về chính mình nói quả, đương nhiên. Ở các tu sĩ lên cây phía trước, Ôn Hành vẫn là nói ra hắn đã sớm định tốt quy củ. Không được ẩu đà, không được cướp đoạt nói quả, ngự linh giới chung thật nhiều tu sĩ đều tới lấy ra nói quả. Bọn họ đối cái này quy củ không xa lạ, nhưng là thượng giới tu sĩ không nghe nói qua. Ôn Hành cảm thấy vẫn là cần thiết nói một lần, không phải mỗi người lên cây đều có thể tìm được nói. Quả, chỉ có cơ duyên tới rồi tu sĩ mới có cơ hội nhìn đến chính mình nói quả. Nói quả rời đi đạo một lúc sau là có thể bị người phát hiện. Nếu là bảo quản không lo, sẽ bị người cướp đi. Đây là Ôn Hành vì cái gì muốn định ra quy củ nguyên nhân. Hắn có thể cung cấp nói quả. Nhưng là không cho phép ở hắn đạo mộc thượng dẫn chiến đổ máu, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đứng ở dưới tàng cây vui tươi hớn hở nhìn trên cây nhảy lên linh quang. Ôn Hành nói, không biết là ai cái thứ nhất xuống dưới, Liên Vô Thương nói. Hẳn là ngự linh giới những cái đó, kim đan nguyên anh tu sĩ. Bọn họ nói quả lớn lên lùn, hẳn là dễ dàng phát hiện Ôn Hành bọn họ đang ở suy đoán. Lại nghe bên người truyền đến Phật hiệu thanh, Ôn Hành theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bọn họ bên người đứng mấy cái Phật tu. Ôn Hành cười nói, đại sư sao không đi đạo mộc thượng chọn tuyến đường đi quả. Đây là Vô Lượng Tông cùng Vạn Phật Tông Phật tu. Bọn họ sáng nay mới đến Huyền Thiên Tông, dẫn đầu Phật tu tên là Chí Thiền. Chí Thiền đạo một tiếng Phật hiệu, Bần Tăng là tới xin lỗi, Ôn Hành không lý giải. Nhưng thật ra Liên Vô Thương nhắc nhở Ôn Hành, là Tuệ Minh cùng Quyết Minh sự tình, Tuệ Minh cùng Quyết Minh phi thăng lúc sau đi đệ nhất giới. Kết quả thành hiên viên luật nhị thập bát tú, sau lại cũng không có thể từ nhân gian giới ra tới. Ôn Hành đối khỏa bạn nhóm nói qua, Tuệ Minh cùng Quyết Minh sự tình rốt cuộc mới thôi, trở về lúc sau liền nói cho Phật Tông. Bọn họ bất hạnh ngã xuống, chính là thiên hạ không có không ra phong tường. Hai người hành động vẫn là bị Phật Tông tu sĩ biết được. Bởi vì này hai người, làm cho cả Phật tu tông môn đều không dám ngẩng đầu. Đây cũng là vì cái gì Chí Thiền bọn họ sẽ lựa chọn ở cuối cùng một ngày đi vào Ôn Hành bọn họ tiệc. Cưới thượng, bọn họ không mặt mũi thấy Ôn Hành làm bộ không hiểu bộ dáng. Đại sư vì sao xin lỗi? Chí Thiền đạo, nhân gian giới, Ôn Hành cười nói, đại sư không cần xin lỗi. Tuệ Minh Quyết Minh hai vị đại sư là ta khỏa bạn. Bọn họ ngã xuống ta cũng rất khổ sở, nhưng là người phải hướng trước xem, không cần câu nệ với qua đi, tuệ minh quyết minh cách làm chỉ đại biểu bọn họ cá nhân. Bọn họ tuy là Phật tông người, chính là không thể bởi vì nguyên nhân này liền đem Phật tông một cây gậy đánh chết. Tương phản Ôn Hành sẽ nghĩ đến bọn họ hai người, lại nói tiếp, bọn họ không phải vì chính mình làm hiên viên luật chó săn. Bọn họ cũng là vì nhân gian giới sinh linh, nếu là muốn tham sống sợ chết, bọn họ có thể trốn đi chờ sự tình hiểu rõ lại đi ra ngoài. Như vậy nghĩ, Ôn Hành liền không cảm thấy tuệ minh quyết minh làm sai cái gì. Nói đến cùng chỉ là bởi vì lập trường cùng cái nhìn bất đồng thôi, tuệ minh quyết minh cũng là biện. Hộ giả, bọn họ bảo vệ chính mình đạo nghĩa, điểm này thượng Ôn Hành cảm thấy đã vậy là đủ rồi. Liên hướng về phía Phật tông các đệ tử ở nguy nan hết sức vươn quá viện thủ. Ôn Hành đều sẽ không làm cho bọn họ lâm vào nan kham bên trong, Ôn Hành chỉ đạo mộc. Đại sư nhóm thật sự không đi lên nhìn xem. Chí thiền bọn họ động tác nhất trí nói một tiếng Phật hiệu. Sau đó nhảy tới rồi trên cây đi, Phượng Nguyên lúc này từ trên cây xuống dưới. Hắn yêu nhã dừng ở Ôn Hành bên người. Ngươi thế nhưng làm cho bọn họ lên rồi. Bọn họ có thể trích đến nói quả sao? Ôn Hành nói, mặc kệ là cái gì tôn giáo. Chỉ cần trong lòng có thiện niệm, chỉ cần tu vi vậy là đủ rồi. Là có thể trích đến nói quả. Đúng rồi, ngươi trích đến nói quả sao? Phượng Nguyên cười ngâm ngâm từ trong tay áo móc ra một cái chậu rửa mặt đại trái cây. Ta nói quả thực hội trưởng địa phương. Vừa lên đi liền thấy được Phượng Nguyên nói quả ánh vàng rực rỡ. Tản ra một cổ thơm ngọt hương vị. Ôn Hành mắt thèm, thật tốt a, ta cũng muốn trích nói quả. Đáng tiếc thân là chấp đạo giả Ôn Hành cả đời chỉ có thể có một cái nói. Quả, hắn một ngụm không ăn, đều làm quả ăn một lần. Ôn Hành nhìn Vân Điên Tiên Cung quảng trường trước chính vội vàng thu đồ vật Vân Thanh. Hắn khẽ cười. Bất quá có một cái cũng đủ, làm người không thể quá lòng tham. Nơi nào cái gì chuyện tốt đều có thể làm hắn được đâu, Phượng Nguyên đối Liên Vô Thương nói. Vô Thương, ngươi sao không đi lên? Liên Vô Thương nói, tính lên, ta cùng đạo mộc đều là hỗn độn chung sản vật, mặt trên không có ta nói quả, Phượng Nguyên cười khẽ một tiếng. Ôn Hành vừa mới còn nói đâu, chỉ cần tâm tồn thiện niệm. Chỉ cần tu vi cũng đủ là có thể đến nói quả. Ta xem hắn chính là bịa đặt lung tung, Ôn Hành đôi tay một quán. Tùy tiện ngươi nói như thế nào, dù sao hắn ra mặt dày. Bình thường ngôn ngữ công kích đối hắn không hiệu quả, không trong chốc lát huyền minh bọn họ cũng. Từ trên cây xuống dưới, trong tay bọn họ đều phủng đủ mọi màu sắc nói quả. Lớn lớn bé bé, nhìn phi thường ăn ngon bộ dáng. Ôn Hành cười đối Liên Vô Thương nói, Vô Thương ngươi đã đoán sai, trước xuống dưới chính là thượng giới đại lão, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Xem ra không phải vị trí càng thấp liền càng sớm có thể xuống dưới à, Ôn Hành cảm khái nói. Thiên đạo sao, chính là như vậy thần bí khó lường, nếu là sự tình gì đều có thể nhìn thấu, kia nhiều không thú vị tựa như đoán mệnh giống nhau. Nếu là cái gì đều bị người tính ra tới, đời này cũng liền không có gì ý nghĩa, 10 ngày yến rốt cuộc kết thúc. Huyền Thiên Tông đóng lại sơn môn nghỉ ngơi suốt 3 ngày 3 đêm siêu trời biết này 10 ngày bọn. Họ là như thế nào lại đây? Dù sao Huyền Thiên Tông các đệ tử mệt nằm liệt, tới tham gia yến hội các đạo hữu đại đa số đều đi trở về. Chỉ có tiểu bộ phận để lại. Những người này đều là chuẩn bị ở Huyền Thiên Tông cọ ăn cọ uống người quen. Liên tỷ như quá xử gián chi. Hắn trực tiếp ở Tiểu Bạch Phong dựng trại đóng quân. Mỗi ngày chuyển một lần Huyền Thiên Tông. Nghiễm nhiên đem chính mình trở thành chấn tông thần tú. Huyền Thiên Tông mỗi ngày ồn ào nhốn nháo. Mà làm ầm ĩ thời gian dài như vậy Ôn Hành cùng Liên Vô Thương lại lựa chọn đi thanh tịnh địa phương. Hưởng tuần trăng mật đi, hàng thiên thành độ ấm vẫn là như vậy nhiệt. Đều mau đến 9 tháng, Thái Dương vẫn là nóng rát, hàng thiên thành nam phố tòa nhà chung, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương chính đem hai chân ngâm mình ở trong sân thanh triệt dòng nước chung. Bóng cây lay động, trên cây biết gân cổ lên hô to, Biết, biết, Ôn Hành một bên ăn dưa hấu một bên phun dưa hấu hạt. À, Hảo Ngọt nói hắn còn đem gặm hai bên chỉ để lại trung gian không có dưa hấu hạt dưa hấu đưa tới. Liên Vô Thương trong miệng, Vô Thương người nếm thử, Liên Vô Thương một ngụm cắn rớt trung gian dưa. Hắn cũng đưa qua trong tay dưa, thăng hắn dưa cũng để lại trung gian nhất ngọt vị trí. Liên Vô Thương đưa cho Ôn Hành, nếm thử Thanh Nhai Tử giờ khóc giờ cười ngồi ở bên cạnh phùng dưa. Tán nhân thanh đế, các ngươi đủ rồi à, liền khi dễ hắn một người có phải hay không? Như vậy Đại Vân Điên Tiên Cung không được, cố tình muốn tới cùng hắn tế tiểu viện tử, này có phải hay không sọ não có hố? Ôn Hành Mỹ tư tư gặm dưa, quét đường phố hữu ngươi là không biết à. Trong khoảng thời gian này Ngàn Cơ Phong vô pháp ngây người, Thanh Nhai Tử khó hiểu. Vì sao? Ôn Hành thở dài, tông môn mới vừa tổ chức yến hội, nhất định có không ít việc cần hoàn thành giải quyết tốt hậu quả xử lý. Nếu là hiện tại trở về, nhất định các loại chuyện phiền toái, Thanh Nhai Tử tay run lên. Dưa thiếu chút nữa rớt. Cho nên các ngươi liền nhẫn tâm lưu các đệ tử đi thu thập tàn cục chính mình chạy ra. Ôn Hành nói, không ngừng là các đệ tử a, còn có Huyền Minh Gián Chi cùng lão gà bọn họ, nhưng phiền, một phút đều không cho ngươi ngừng nghỉ. Nga, còn có Bạch Trạch, một cái so một cái làm ầm ĩ. Ta thật sự tìm không thấy địa phương, ngươi khiến cho ta cùng Vô Thương thanh tịnh trong chốc lát đi. Thanh Nhai Tử bất đắc dĩ cực kỳ. Hảo, chỉ cần các ngươi trụ đến quán liền tiếp tục ngốc đi xuống đi. Ôn Hành nhìn Thanh Nhai Tử nói. Ngốc không được mấy ngày. Ta cùng Vô Thương muốn đi ra ngoài du lịch thiên hạ. Thanh Nhai Tử mày một chọn. Các ngươi còn muốn đi ra ngoài. Đi nơi nào a? Ôn Hành nhìn nhìn Đạo Mộc. Cái này a, khả năng một lần nữa đi một lần chúng ta đi qua lộ. Cũng có thể đi một lần phía trước không đi qua lộ. Hoặc là đi vừa đi người khác chưa từng đi qua địa phương. Tóm lại xem tâm tình. Vô Thương người nói đúng không? Liên Vô Thương gật đầu. Đúng vậy, Thanh Nhai Tử nói thầm. Người khác không đi qua lĩnh vực. Đó là nơi nào a? Uy, tán nhân. Một lát sau không nghe thấy Ôn Hành thanh âm. Thanh Nhai Tử quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa rồi còn ngồi hai người địa phương đã không có một bóng người. Hắn cười cắn một ngụm dưa. Thật là, cũng quá tiêu xài đi. Thật làm người hâm mộ. Wikidic Convert. Hết chương.